Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Toàn trường chấn kinh. Gọt đi một cánh tay. Câu này mang theo thanh âm rung động chủ nhân, thì giống như một đạo kinh lôi thiểm điện đột nhiên đánh xuống. Kinh hãi tại chỗ sở hữu nhân, bao quát vị kia tự xưng là thượng cổ thiên đình cổ tiên vương chân. Tất cả đều tâm lý đột nhiên khẽ giật mình. Chủ nhân này, kêu là ai còn có thanh âm này? Vì cái gì bọn họ nghe quen thuộc như thế đâu? Cảm giác ở nơi nào? Còn chưa chờ tại chỗ sở hữu nhân kịp phản ứng, chỉ thấy một cái khí chất băng lãnh, tướng mạo lãnh diễm, người mặc nữ long hoàng bào, mang theo tôn quý vô cùng khí chàng nữ nhân, tại sở hữu nhân dần dần đột nhiên rụt lại trong con mắt, liền như là một cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ sinh. Trên mặt vô cùng hưng phấn, kích động, hai tay hiện lên ôm một cái tư thế, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia nước mắt, hướng về sở lăng tiêu một đường chạy chậm tới. Trong chốc lát, toàn trường sở hữu nhân, tất cả đều ánh mắt thẳng trừng, đầy giấy chấn kinh, đều nhận ra nữ nhân là người nào. Long nữ hoàng, Long băng giao. Nhưng tình cảnh này, lại tại toàn trường trong mắt mọi người, nhất thời giống như nhấc lên một cỗ sóng lớn hoảng sợ. Tất cả đều cảm thấy da đầu run lên, nhưng sau một khắc, xuất hiện một màn, lại càng để bọn hắn sở hữu nhân nhịn không được hô hấp đều dồn dập, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, chỉ thấy cao quý long nữ hoàng đột nhiên ý thức được cái gì, vừa mới chuẩn bị muốn ôm ấp, có thể lập tức trên mặt thì tràn đầy ngượng ngùng cùng tôn sợ, vội vàng lui lại mấy bước, cúi đầu không dám hướng về phía trước. Bộ này tư thái rơi vào trong mắt mọi người, cũng cảm giác cao quý long nữ hoàng gạch dưới gạch dưới gạch dưới long băng giao, tựa hồ nhận vì thân phận của mình như thế, còn chưa xứng ôm ấp nam nhân, bởi vậy mới sẽ làm ra cử động như vậy. Giờ khắc này, toàn trường sở hữu nhân lập tức đều ngốc trệ, miệng há lớn nhìn lấy một màn trước mắt, giống như hóa đá, thật lâu không cách nào khép lại. Vương Long mờ mịt, vừa mới còn 10 phần đắc ý hắn, trong nháy mắt đại não như là đường ngắn đồng dạng biến trống rỗng. Vương Chân càng là một mặt yên lặng đứng ở nơi đó, một câu đều nói không nên lời, nhìn lấy cái kia đạo bạch y, trong mắt càng tại thời khắc này không tự kìm hãm được lóe qua một tia nồng đậm giật mình ý. Cái này gia hỏa này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là theo sâu trong tinh không tới cổ vương cảnh cường giả sao? Oanh, ý nghĩ này vừa ra, trong nháy mắt thì chiếm cứ giờ phút này Vương Chân cực kỳ hỗn loạn suy nghĩ. Long nữ hoàng long băng giao nắm giữ đế pháp, hiện tại lại gọi nam nhân này là chủ nhân, không phải là truyền bên trong tinh không đế tộc đi? Giờ khắc này toàn bộ nữ hoàng cung hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ một cái kim may rơi xuống đều có thể gây nên một trận kinh thiên vang lớn. Vô số người há to mồm, trừng to mắt, dường như hình ảnh đều dừng lại, đầy giấy đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này. Chủ nhân, không nghĩ tới ngài có thể tới tìm ta. Ta thật là cao hứng, trùng hợp ghé thăm ngươi một chút. Ân, chủ nhân, ta hiện tại đã đạt tới tiên thánh đỉnh phong, có thể trở ngài bên người sao? Các loại sự tình kết thúc, ngươi thì đi theo ta đi. Long băng giao giờ phút này thì thật giống như là một cái tiểu nữ sinh, kích động tiếng nói đều bao giờ cũng không mang theo một tia thanh âm rung động cùng hưng phấn. Loại kia tay chân luống cuống biểu lộ, lại thêm tấm kia biến ửng đỏ khuôn mặt, làm cho tại chỗ sở hữu nhân một trái tim đều trong nháy mắt huyền đến cổ họng. Vương Long mạnh nuốt nước miếng ở giữa, thân thể căn bản không dám di động nửa bước, bên tai chỉ có thể nghe được chính mình càng ngày càng gấp rút. trầm trọng tiếng hít thở, cả người đều trong lòng kinh hãi nhục chiến biên giới, điên cuồng bồi hồi, mà Vương Chân cũng là không dám nói một câu, mặt mũi tràn đầy yên lặng, ngốc trệ. Cho dù hắn che giấu rất tốt, có thể trong đôi mắt một mực lóe qua nồng đậm chấn sợ. Tại trong tầm mắt của hắn, giờ phút này đứng ở trước mặt cái kia đạo bạch y, nghiêm chỉnh thành một tôn tinh không đế tộc. Chỉ là, hắn lại không biết, chủ nhân, sự tình gì, hưng phấn, mặt mũi tràn đầy trong sự kích động Long Băng Giao. Đột nhiên hồi thần lại, nhưng Sở Lăng Tiêu lại là không nói gì, mà chính là sau một khắc, tại toàn trường sở hữu nhân tràn đầy tim đập nhanh, ánh mắt kinh hãi dưới, chậm rãi xoay người qua, nhàn nhạt nhìn về phía Vương Chân. Ngươi vừa mới, ta không nghe thấy, ngươi nói lại lần nữa xem. Vương Chân, ngoặc kép, Vương Long, ngoặc kép. Theo câu nói này rơi xuống, thân thể hai người đột nhiên cứng đờ, phía sau lưng càng là bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chung quanh sở hữu nhân đều lập tức hô hấp đều ngưng trệ. Sau một khắc, chỉ thấy Vương Chân vội vàng cười làm lành, liên xưng hô đều cải biến, lúc trước vẫn là tiểu huynh đệ, hiện tại đã dùng tới kính xưng. Giọng nói chuyện cũng đầy là run giọng, trực tiếp thì quỳ xuống, tiền bối, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta lần này đi. Bỗng nhiên, Vương Long cũng bị hù, hai chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống đất. Nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Long Băng Giao vô cùng ánh mắt lạnh như băng, càng trong đó hơn xen lẫn một tia thực chất tính sát ý, hướng lấy bọn hắn nhìn lại. Tại chỗ bị hù, thân thể hai người run lên, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chung quanh tất cả thanh niên nam nữ càng là đại khí không dám thở một chút. Mặc dù sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, có thể giờ phút này khi biết cao quý Long Nữ Hoàng lại còn có một người chủ nhân, lúc sở hữu nhân tựa như là trực tiếp tiến vào hầm băng đồng dạng. Từ đầu đến chân đều rét lạnh, thân thể cứng ngắc căn bản không dám nhúc nhích. Long Nữ Hoàng, tu luyện đế pháp Long Nữ Hoàng, lại có một người chủ nhân. Nam nhân này lại là, bỗng nhiên, trong óc của bọn hắn đột nhiên thì nhảy ra cái làm bọn hắn cảm thấy kinh khủng tên. Nhưng qua trong giây lát, lại từ trong đầu của bọn họ biến mất. Không có khả năng, không có khả năng, vị kia làm sao có thể xuất hiện ở đây. Này lại chỉ sợ liền toàn bộ hệ Ngân Hà cũng không tìm tới người kia bóng người. Đế tộc, vị này là tinh không đế tộc. Long Băng Giao thanh âm nói chuyện bỗng nhiên ở giữa thì biến vô cùng sắc bén, nhìn lấy Vương Chân, Vương Long, ánh mắt hai người lạnh lẽo như cùng một chuôi hàn đao cắm vào trên thân hai người, khiến Vương Chân, Vương Long thân thể càng thêm điên cuồng run rẩy. Các ngươi đến cùng làm chuyện gì, gây ta chủ nhân tức giận như vậy? Tại Long Băng Giao tâm lý, Sở Lăng Tiêu chính là nàng vĩnh viễn không thể xúc phạm cấm kỵ, bất kỳ người nào cũng không cho đụng vào. Làm Vương Chân chi tiết đem sự tình nói sau khi đi ra, Long Băng Giao cặp kia đôi mắt đẹp càng thêm biến vô cùng băng lãnh, không có chút nào cảm tình. Có thể đang nghe Vương Chân lại đến tự thượng cổ thiên đình, không khỏi nhất thời nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Nàng biết thượng cổ thiên đình cùng Sở Lăng Tiêu có một số quan hệ. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, chính ngươi xử trí đi. Thanh âm rơi xuống, sau một khắc, Long Băng Giao trực tiếp thì ngọc vung tay lên, lột hai người một cánh tay. Nhìn tại chủ nhân phân thượng, cút đi. Trong nháy mắt, hai người như được đại xá, vội vàng cầm từ bản thân đứt gãy tay, như một làn khói thì chạy mất dạng. Các ngươi cũng rời đi đi, còn có ngươi Tô Trần, qua chút thời gian lại đến tìm bản hoàng, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một ít gì đó. Bỗng nhiên ở giữa, Long băng giao khôi phục thành một bộ tôn quý, băng lãnh khí chất nữ hoàng bộ dáng, khiến toàn trường sở hữu nhân đều cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm. Tại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mấy lần Sở Lăng Tiêu về sau, cũng vội vàng rời đi. Không dùng Long băng giao nói, giờ phút này bọn họ cũng không muốn lại đợi nơi này. Quá dọa người, chỉ bất quá, bọn họ không biết, trong mắt bọn họ cao quý Long nữ hoàng. Khi bọn hắn chân trước vừa rời đi, nhất thời sau một khắc, đã nhìn thấy người mặc nữ hoàng bào, khuôn mặt băng lãnh, thân thể mềm mại cao gầy Long băng giao, như cùng một con cầu xin chủ nhân vuốt ve mèo nhỏ một dạng. Trong nháy mắt, quỳ gối Sở Lăng Tiêu gót chân trước, tấm kia thần thánh không thể xâm phạm khuôn mặt, càng là ra sức cọ lấy Sở Lăng Tiêu chân, đôi mắt đẹp run run ngẩng đầu, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, thanh âm mềm mại nhơn nhớt nói, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.